Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 411, toàn bộ chết vương Khả biến sắc nhìn về phía trong phòng. Tử Bất Phàm đường chủ, trận pháp này là do ngươi bố trí sao? Ngươi không quan tâm địch hay ta, chính ma yêu, muốn giết sạch toàn bộ sao? Tử đường chủ, ngươi vì cái gì chứ? Ngươi sẽ trở thành kẻ địch của toàn thiên hạ. Tiểu tử, ngươi đang quan tâm ta sao? Tử Bất Phàm khinh thường cười lạnh nói. Quan tâm cái cộng lông, ngươi chỉ bị Chu Hồng Y từ chối mà thôi, không cần phải trả thù xã hội như vậy, giết chết tất cả mọi người thì ngươi được lợi gì? Hơn nữa, ta đây vô tội. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngươi bị bệnh tâm thần à? Muốn giết chết tất cả mọi người? Bản thân thành kẻ thù cả thiên hạ thì thôi đi, kéo ta vào làm gì? Ta không muốn mình bị cả thiên hạ truy sát. Hội trường đại hội Long Môn. Máu tươi tràn ngập hội trường, người xung quanh Long Tiên Trấn đều lo lắng hoảng sợ, nhưng không ai dám xông vào, bởi vì chỉ cần bước vào sẽ mất thần trí, không đi ra được nữa. Vương Khả sốt ruột, cái tên Tử Bất Phàm hố hàng này, các ngươi muốn trả thù xã hội thì thôi đi, kéo ta vào làm gì? Hừ, vạn huyết dưỡng Long đại trận. Thật to gan. Một tiếng kêu to, ầm vang nổ tung khắp toàn bộ Long Tiên Trấn. Đến rồi, cường giả ẩn núp trong Long Tiên Trấn đã xuất hiện. Trương Chính Đạo lập tức kêu lên. Nhìn lại, một bóng người ở nơi xa dẫm chân bay lên trời, không mượn nhờ pháp bảo nào, cứ như vậy đứng giữa không trung. Nguyên Anh cảnh. Xà Vương biến sắc. Nhìn lại, có một người mặc áo bào đạo thái cực màu tím, khôi ngô tuấn tú, tay cầm phất trần, đứng trên không trung, trong nháy mắt đã đến trên không trung cách cao ốc thần vương không xa. Tông chủ Kim Ô Tông, Tử Trọng Sơn. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Tông chủ Kim Ô Tông. Vương Khả sững sờ. Ngay cả tông chủ cũng đến đây. Yêu nghiệt lớn mật, dám bày trận chỗ này, không biết sống chết. Tử Trọng Sơn kêu to. Trong lúc hét, hắn hất cây phất trận lên. Bỗng nhiên trên bầu trời có vô số mây đen cuồn cuộn ép xuống, một cổ thiên uy áp bách đến đoàn người Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả thay đổi. Nhanh chóng kêu lên. Tông chủ Kim Ô Tông, đừng ra tay, là ta, người một nhà. Ta đây vô tội, ta bị ép đứng ở đây. Âm âm. Mây đen trên trời dày đặc, lôi điện đang xen, tông chủ Kim Ô Tông trừng mắt nhìn Vương Khả. Trương Chính Đạo, Xà Vương bên cạnh cũng trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, ngoài bốc phét ra thì ngươi còn biết làm gì. Vừa rồi ngươi còn chẳng nhận ra tông chủ Kim Ô Tông. Vậy mà bây giờ lại lôi kéo quan hệ. Còn nói là người một nhà. Ai là người một nhà với ngươi? Quả nhiên. Tử Trọng Sơn hoàn toàn không quan tâm đến Vương Khả, hắn hất phất trần lên. Vạn lôi tề phát. Tử Trọng Sơn kêu to. Âm âm. Chỉ thấy mây đen trên bầu trời bộc phát ra ngàn vạn lôi điện đánh xuống như mưa, quét một vòng. Trong nháy mắt. Bốn phương tám hướng xung quanh hội trường đại hội Long Môn bị thiên lôi đánh xuống, làm cho máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Trong nháy mắt đánh ra một cái hố lớn. Vương Khả cúi đầu nhìn, trong lỗ hổng kia, một con ngạc ngư yêu lớn vừa bị đánh chết, ngay khi nó vừa ngã vào trong vũng máu, chân nguyên, máu tươi bị đại trận dẫn dắt bay lên, có chút máu đen hòa tan vào trong sương mù. Nhưng phần lớn chân nguyên và chân huyết bay đến long mạch kim long đang bơi ở trung tâm trận pháp. Ngạc ngư yêu bị hút thành thây khô trong nháy mắt. Không chỉ có ngạc ngư yêu, chỉ cần là người chết, tất cả đều bị như vậy, chỉ cần chết đi, chân nguyên và chân huyết sẽ bị long mạch kim long hút mất, hóa thành thây khô, cực kỳ thảm thiết. Long mạch kim long đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Quả nhiên là vạn huyết dưỡng long đại trận. Sắc mặt Trương Chính Đạo khó coi, nói. Vạn huyết dưỡng long đại trận. Dùng chân nguyên và chân huyết của tất cả mọi người để tẩm bổ huyết long, cái này, đây là vì cái gì chứ? Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là cấm pháp, truyền thuyết mấy trăm năm trước có người dùng phương pháp này, hút khô máu của một thành trì phàm nhân luyện ra một con huyết long. Trời đất căm phẫn, vô cùng thê thảm, vì thế nên thiên hạ không cho phép. Không ngờ rằng nó lại hiện lên. Sắc mặt Trương Chính Đạo khó coi, nói. Dùng người của một tòa thành trì để luyện huyết long. Vương Khả biến sắc. Âm âm. Vạn lôi tề phát, lôi điện vẫn nổ tung như cũ, đại trận huyết vụ bị đánh tan, thân hình của huyết long cũng bị lộ ra ngoài.

muốn chết cũng đừng kéo ta vào chung. Hả? Quả nhiên sắc mặt Tử Bất Phàm tràn đầy sát khí nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, rốt cuộc ngươi ở bên nào? Lúc này còn dám đứng ra hòa giải. Cao ốc này của ta có đặt cột thu lôi, vì thế sét không đánh lên được. Còn cột thu lôi thì ở bên kia, các ngươi xem. Vương Khả chỉ cột thu lôi cách đó không xa. Tử Bất Phàm. Tử Trọng Sơn. Cao ốc của ta có cột thu lôi, sẽ quẩy nhiễu đến hai vị dùng lôi điện chiến đấu. Hai vị, để cho các ngươi có thể đánh nhau sảng khoái, đánh tận hứng, đánh vui vẻ, mời rời xa cao ốc của ta. Như vậy, ngươi tốt, hắn tốt, ta cũng tốt. Vương Khả lo lắng khuyên. Đại lão Nguyên Anh cảnh đánh nhau, nếu không cẩn thận thì cao ốc của ta sẽ bị sập ngay. Ta bỏ bao nhiêu tiền mới vất vả xây được, các ngươi đánh sập rồi thì ta phải làm sao? Chẳng lẽ tiền bạc ngâm nước hết? Tử Bất Phàm, Tử Trọng Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả một lúc, cái gì mà ngươi tốt, hắn tốt, ta cũng tốt. Tiểu tử nhà ngươi có bệnh phải không? Oanh két. Lại có một tia chớp bổ về phía cao ốc, quả nhiên, cột thu lôi hấp thu, lôi điện bị dẫn vào mặt đất, mà cao ốc thì không sao. Cột thu lôi. Tử Trọng Sơn cổ quái nói. Đúng vậy. Tông chủ Tử Trọng Sơn, nếu ngươi thích, sau đó ta sẽ đưa cho ngài 18 cái, bây giờ mời hai người đi nơi khác đánh nhau dùm. Cao ốc của ta xây không dễ dàng. Tốn rất nhiều tâm huyết của công nhân. Chúng ta vô tội. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Tử Trọng Sơn mặt lạnh liếc nhìn Vương Khả, sau đó không quan tâm. Tử Trọng Sơn, ngươi đừng xen vào việc của người khác, vì sao ngươi ở nơi này? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Tử Trọng Sơn trầm mặt một lúc, cuối cùng khe khẽ thở dài. Tiểu muội, đã nhiều năm như vậy, ngươi nên trở về rồi. Vương Khả, Trương Chính Đạo ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn. Tiểu muội, hai người bọn họ là huynh muội sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Tông chủ Kim Ô Tông Chính Đạo là ca ca của đệ tam đường chủ ma giáo. Tin tức kinh khủng như thế. Chính Đạo cũng trố mắt đứng nhìn. Quay về. Ha ha ha, về cái gì chứ? Bây giờ ta rất tốt. Tử Trọng Sơn, ngươi thức thời thì mau cút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Tiểu muội, ngươi tạo nghiệt với sắc dục thiên, vậy thì đừng trách ta bắt ngươi trở về. Tử Trọng Sơn lạnh lùng nói. Đến đây, Tử La Thiên Võng. Tử Bất Phàm kêu to một tiếng. Âm âm. Lập tức, mây đen trên bầu trời kéo đến, lôi điện cũng bắt đầu khởi động. Chỉ khác rằng những lôi điện kia bị Tử Bất Phàm điều khiển, đánh về phía Tử Trọng Sơn. Tử Bất Phàm đường chủ, đừng đánh ở chỗ ta. Vương Khả lo lắng nói. Hừ, ồn ào. Tử Bất Phàm hừ lạnh một tiếng rồi xông lên trời. Tiểu muội, lôi pháp của ngươi lại có tiến bộ sao? Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh tỉnh ngộ đi, theo ta về tông môn. Tử Trọng Sơn kêu to một tiếng. Chỉ thấy có vô số lôi điện bao trùm lên hai huynh muội, hai người phóng ra hai bên, đánh ra một chưởng. Oanh! Giống như hai quả cầu lôi điện to lớn va chạm với nhau giữa không trung, nổ tung, ánh sáng kinh khủng làm tất cả mọi thứ trở nên lóa mắt. Đám người Vương Khả bị ánh sáng làm cho con mắt không mở ra được, vô số lôi điện ầm ầm buông xuống, rất nhiều tia sét đánh về phía Vương Khả. Ầm ầm! Cột thu lôi, ngươi phải kiên trì được đấy! Vương Khả hoảng sợ kêu. Âm âm. Hội trường Đại hội Long Môn, trên bầu trời, Tử Bất Phàm và Tử Trọng Sơn đại chiến, tiếng nổ vang vọng bốn phía, lôi quang bắn ra bốn phương tám hướng, ngay cả cao ốc thần vương cũng bị lôi điện đánh, cũng may cột thu lôi kiên trì chịu đựng, làm cho Vương Khả thở phào một hơi. Chương 413, Vương Khả nghĩa Bạc Vân Thiên. Phía dưới, trong vạn huyết dưỡng long đại trận, tiếng kêu thảm thiết vẫn vang vọng như cũ, cuộc chiến đấu vẫn vô cùng khốc liệt. Đúng rồi, Trương Chính Đạo, hôm qua ngươi bắt cóc thế nào? Vương Khả tò mò hỏi. Bắt cóc cái gì? Trương Chính Đạo sững sờ. Chính là 20 người chưa đi, cũng là người mua bảo hiểm của chúng ta. Bọn họ bị ngươi trói đưa đi chưa? Vương Khả tò mò hỏi. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Có ý gì? Sắc mặt như vậy là sao? Chẳng lẽ ngươi không làm? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta có đi, ta dùng bao tải trùm đầu một người. Sau đó. Sắc mặt Trương Chính Đạo khó coi, nói. Sau đó thế nào? Sau đó bị sư huynh đệ của hắn phát hiện, ta bị đánh cho một trận, ngươi xem trên người của ta, bây giờ còn có nhiều sưng vù đây này, ta nằm một ngày, buổi sáng hôm nay mới khôi phục lại. Trương Chính Đạo ủy khuất nói. Ý ngươi là, ngươi không bắt cóc được, sau đó về ngủ. Ngủ một giấc đến trời sáng. Vương Khả trợn mắt nói. Ta. Trương Chính Đạo ngượng ngùng nói. Mẹ nó, 20 người, ngươi không đưa được ai đi. Vương Khả trợn mắt nói. Ta đã cố gắng hết sức rồi. Trương Chính Đạo ủy khuất nói. 20 người. Nếu bọn họ mà chết, ta phải bồi thường 200 vạn cân linh thạch, ngươi điên rồi. Ngươi có tiền bồi thường không? Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Ta. Nhiều nhất là ta trích phần trăm cho ngươi, những thứ khác, ta không có cách. Trương Chính Đạo uất ức nói. Đánh rắm. Bắt ta bồi thường 200 vạn cân linh thạch. Ngươi điên rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Ta không có tiền. Trương Chính Đạo nói thẳng. Vương Khả. Im lặng một lúc, Vương Khả cảm thấy, nếu tiếp tục cãi nhau với Trương Chính Đạo, hoàn toàn không có kết quả gì. Trương Chính Đạo này mới đúng là tỳ hưu, ăn vào không chịu nhả. Ngươi nhìn thấy bọn họ đi vào hội trường đại hội Long Môn không? Vương Khả hỏi. Ta nhìn thấy mấy người. Trương Chính Đạo nói. Vậy thì cho ta vị trí của bọn họ đi. Vương Khả trợn mắt nói. Bọn họ đánh nhau ở bên dưới, không biết đã chạy đi đâu rồi, ta chỉ cho ngươi sao được. Trương Chính Đạo uất ức nói. Mẹ nó. Vương Khả buồn bực nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Xà Vương. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không biết chuyện về các ngươi. Xà Vương trợn mắt nói. Xà Vương, bây giờ ngươi đi theo ta xuống cứu người. Vương Khả nói. Cứu người. Xuống dưới. Ngươi có bệnh sao? Xuống dưới là chịu chết. Xà Vương cả kinh kêu lên. Không chết được, có ngươi chở chúng ta rất an toàn. Vương Khả nói. Đánh rắm, ngươi an toàn, còn ta thì sao? Dựa vào đâu mà ta phải chở ngươi? Cơ thể ta lớn như thế, xuống dưới sẽ bị bao nhiêu người đánh chứ? Xà Vương trừng mắt từ chối. Ngươi đừng quên Ma Tôn đang nhìn chằm chằm đấy, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ mời Ma Tôn xử lý ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương. Mẹ nó, ngươi chỉ biết dùng Ma Tôn dọa ta sợ thôi sao? Không thể xuống dưới, nếu đi, thần chí sẽ không rõ, chẳng lẽ ngươi không biết? Xà Vương buồn bực khuyên. Đúng vậy, Vương Khả, ngươi điên rồi sao? Bây giờ xuống dưới đó sẽ chịu chết thôi. Trương Chính Đạo khuyên. Đánh rắm, 200 vạn cân linh thạch. 200 vạn cân linh thạch đấy. Tên khốn nhà ngươi bắt ta bồi thường khoản tiền lớn như thế. Chẳng lẽ ta không thể cứu vãn được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo cảm thấy phiền phức, trách ta được sao? Tối qua ta bị đánh rất thê thảm. Vương Khả, không phải ta không muốn giúp ngươi, quan trọng nhất là xuống dưới chúng ta sẽ bị mất thần trí, ta không muốn chết. Xà Vương buồn bực nói. Không sao, ngươi quên vừa rồi ngươi tỉnh lại thế nào sao? Vương Khả nói. Xà Vương sững sờ. Mẹ nó, vừa rồi bị thúi đến mức tỉnh lại. Mùi thối kia của ngươi có thể chống lại sự ảnh hưởng của trận pháp, đúng vậy. Vương Khả, chẳng lẽ chân khí của ngươi có tác dụng này thật? Các ngươi có thể thử xem. Trương Chính Đạo bên cạnh sững sờ. Trương Chính Đạo, ngươi cũng phải đi xuống với ta. Vương Khả nói. Cái gì? Ta cũng phải đi. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Mẹ nó, các ngươi không đi. Tin hay không bây giờ ta ra nhổ cột thu lôi, sau đó mình ta nhảy xuống, cho các ngươi đứng đợi cao ốc sụp xuống, rơi vào đại trận. Vương Khả lập tức uy hiếp. Ngươi! Trương Chính Đạo, Xà Vương tức giận nói. Làm gì? Cao ốc này là của ta. Ta muốn thế nào thì làm thế đó. Cho các ngươi đứng đây đã là không tệ rồi. Còn dám trừng mắt với ta. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo. Xà Vương. Đừng nói nhảm, đi theo ta đi, nhanh lên. Vương Khả thúc giục. Một người một trắng không tình nguyện. Nhưng dưới dâm uy của Vương Khả, chỉ có thể chậm rãi đi xuống. Xuống dưới tầng thứ 25, trong nháy mắt, Trương Chính Đạo và Xà Vương cảm giác trong đầu trống rỗng, hai mắt đỏ lên, thần chí mơ hồ, thậm chí mặt mũi tràn đầy sát khí. Ngay lúc này, Vương Khả lấy hai quả cầu chân khí bằng ngón tay nhét vào lỗ mũi cả hai. Què! Què! Xà Vương, Trương Chính Đạo lập tức nôn mửa tỉnh lại. Ngửi một lần để tinh thần tỉnh táo. Ngửi hai lần đầu óc thông suốt. Thế nào? Tỉnh táo chưa? Vương Khả hỏi. Thúi chết mất. Vương Khả, ngươi không bớt chút được sao? Trương Chính Đạo tức giận nói. Vương Khả, đợi ra ngoài, xem ta có ăn tươi ngươi không, rống. Xà Vương bi phẫn gào lên. Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh xuống lầu đi, đây là một lọ thuốc hít, bên trong có chân khí của ta, nếu có cảm giác khác thường thì hít một cái. Vương Khả đưa cho một người một trắng hai lọ thuốc hít. Mẹ nó lọ thuốc hít. Đúng là nghiệp chướng. Dựa vào đâu chứ? Trương Chính Đạo và Xà Vương bất đắc dĩ bị Vương Khả kéo xuống lầu. Ở đại sảnh tầng 1, huyết vụ xông vào não, cả hai thần chí mơ hồ. Trương Chính Đạo đặt lọ thuốc hít lên mũi, Xà Vương phải bỏ vào trong miệng, thả một chút chân khí ra. Què! Què! Một người một trắng liều mạng nôn mửa. Vương Khả vạn độc bất xâm, vì thế không bị đại trận ảnh hưởng. Xà Vương, chúng ta đứng ở trên người ngươi, nhanh, dẫn bọn ta xông vào, bên kia, người bên kia nhiều. Vương Khả thúc giục. Xà Vương buồn bực chở Vương Khả, Trương Chính Đạo bơi về phía bên kia. Giết! Chương 414, Vương Khả nghĩa Bạc Vân Thiên. Có 8 người đang liều mạng giết chóc, nhìn thấy Vương Khả đến, lập tức nhào lên. Đạn chỉ thần công. Vương Khả lấy tay bắn ra. Lập tức, 8 cầu chân khí chui vào lỗ mũi 8 người. Què! 8 người kia ngã xuống nôn mửa. Đưa lên đi, đưa lên. Vương Khả thúc giục. Vương Khả và Trương Chính Đạo đưa 8 người lên thân rắn, sau đó đưa lên cao ốc. Vương Khả, mấy người này không phải là người chúng ta muốn tìm. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Mẹ nó, cứu lầm. Vương Khả phiền muộn nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Có thể làm sao? Cứu thì cũng cứu rồi, ngươi khiêng bọn họ lên tầng 25 đu, có lẽ bọn họ sẽ tỉnh lại, ta và Xà Vương tiếp tục đi tìm. Vương Khả thúc giục nói. À! Thế nhưng là... Trương Chính Đạo lo lắng nói. Qua đây, ta cho ngươi thêm mấy lọ thuốc hít, ngươi chạy lên chạy xuống nếu không được thì cứ hít nhiều thêm hai cái. Vương Khả lập tức thúc giục. Trương Chính Đạo đen mặt. Mẹ nó, ta phải làm việc này đến lúc nào chứ? Nhưng Xà Vương và Vương Khả đã xông đi cứu người. Trương Chính Đạo buồn bực khiêng đám người kia lên lầu, khiêng thẳng lên tầng 25. Ở trên tầng 25, làn huyết vụ mê loạn tâm trí kia đã biến mất. Đám người lục tục tỉnh lại. Què, ta đang ở đâu? Què. Một đệ tử chính đạo kinh ngạc nói. Què, ta bị sao thế này? Chẳng lẽ ta được cứu? Một đệ tử ma giáo kinh ngạc nói. Bỗng nhiên, mọi người thấy Trương Chính Đạo. Các ngươi tự mình nghỉ ngơi đi, đừng đánh nhau, Vương Khả ở dưới vất vả lắm mới cứu được các ngươi lên đấy. Trương Chính Đạo giải thích nói. Cái gì? Què. Vừa nôn mửa, đám người kia cảm thấy khó hiểu. Trương Chính Đạo lại vội vàng xuống lầu. Nhưng ở bên dưới, Vương Khả và Xà Vương đã cứu lên một đám người, bọn họ đang nôn mửa trong đại đường. Nhìn cái gì vậy? Nhanh, đưa trên lầu đi, mẹ nó, lại cứu lầm. Vương Khả buồn bực kêu. Què, Vương Khả, ta sắp không chịu nổi nữa rồi, thối quá đi mất. Trương Chính Đạo bi phẫn nói. Không phải chuyện này là do ngươi. Đi nhanh đi. Còn nói nhảm nữa thì chức vụ tổng giám đốc của ngươi cũng không cần làm nữa. Ngươi xem, Xà Vương còn chả oán hận một câu. Vương Khả tức giận nói. Què. Xà Vương chỉ có thể nôn mửa, không còn cơ hội nói chuyện. mà ngươi có cho ta cơ hội oán hận đâu. Trương Chính Đạo chỉ có thể bất đắc dĩ đưa nhóm người thứ hai lên lầu. Sau khi Trương Chính Đạo đưa người lên, hắn thấy tám người đầu tiên đã tỉnh táo. Chỉ hơi suy yếu một chút, lúc này, đám người không hề đánh nhau nữa, đệ tử chính đạo và ma đạo ngồi tách ra hai bên, vừa chữa thương vừa đề phòng nhau. Các ngươi đến giúp một tay đi, Vương Khả đang cứu rất nhiều người ở dưới, ta còn phải xuống dưới đưa người lên nữa. Trương Chính Đạo thúc giục. Người của chúng ta. Có mấy người tỉnh lại trước, thấy người bên mình thì lập tức kéo về nhóm. Ta bị sao thế này? Một người vừa tỉnh dậy mờ mịt nói. Suýt chút nữa chúng ta đã chết rồi, may nhờ chó Vương huynh đệ xả thân cứu mạng chúng ta đấy. Một người sáng suốt giải thích nói. Cái gì? Là đệ nhị đường chủ sắc dục thiên, hắn bố trí cấp pháp vạn huyết dưỡng long đại trận, muốn giết tất cả chúng ta, lúc trước ta muốn vào cứu các ngươi, nhưng ngay cả ta cũng bị dính, may mà có Vương huynh đệ. Đúng vậy, may mà cao ốc của Vương huynh đệ xây rất cao, nên lên trên tầng 25 chúng ta mới tỉnh táo lại, không bị đại trận ảnh hưởng. Ta đúng là không phải thứ gì, lúc Vương huynh đệ xây cao ốc, ta còn đi đến đây làm loạn với văn đà chủ, Vương huynh đệ dụng tâm lương khổ, ta còn đi ngăn cản hắn, ta đáng chết. Văn đà chủ là thuộc hạ của đệ nhị đường chủ sắc dục thiên. Lúc trước liên tục bày trận ở đây, cũng không nói với chúng ta câu nào, hóa ra là muốn hại tất cả mọi người, văn đà chủ đáng chết. May mắn có Vương huynh đệ ở đây. Mà giữa các đệ tử chính đạo cũng đang bàn tán. Lúc trước Vương huynh đệ cảnh báo nói ma giáo muốn hại đệ tử chính đạo, lúc đó ta còn không tin, sau lưng còn cười nhạo hắn, ta đúng là đáng chết. Sư đệ Vương Khả của ta là phó điện chủ Đông Lan Điện, chỉ có hắn mới nhìn ra các ngươi ngu xuẩn mất khôn, nên mới cố ý xây cao ốc ở đây để cứu đám người các ngươi, trước đó có người đến quấy rối mà các ngươi lại mắt nhắm mắt mở. Còn cười nhạo. Phi, bây giờ các ngươi biết sư đệ của ta làm việc này là vì ai rồi chứ? Ta thật xấu hổ. Mặc dù ta không biết sao Vương huynh đệ lại xuống dưới được, nhưng trong lúc nguy cấp thế này, hắn không quan tâm đến mạng sống để xuống cứu chúng ta, ta, Vương huynh đệ đúng là nghĩa bạc vân thiên. Ngay cả Vương Khả cũng không biết, bản thân chỉ là vì muốn cứu vãn tổn thất kinh tế, nay lại biến thành nghĩa bạc vân thiên rồi. Quẹ, Vương Khả, ta sắp không chịu nổi. Ta không được. Xà Vương yếu ớt nói. Sao ngươi không được chứ? Hai chúng ta đang tìm kiếm tiền bồi thường của ta. Ta không bắt ngươi đi nhiều nơi, chỗ có mấy yêu thú cường đại cũng không đi qua, bên chỗ ta cũng tiêu hao hết chân khí, ta không kêu, ngươi kêu cái gì? Vương Khả cau mày nói. Bôn ba một phen, cứu được rất nhiều người về đại đường tòa nhà thần vương. Mặc dù Vương Khả có thể dùng trọc chân khí đánh ngã nhiều người và yêu, nhưng trọc chân khí có hạn, chơi tiếp như vậy, có lẽ hắn sẽ bị đùa chết mất. Cho dù trọc chân khí khôi phục nhanh, cũng không theo kịp tốc độ tiêu hao. Có lần, vì đánh ngã một đám đệ tử chính ma nổi điên, chân khí của Vương Khả suýt chút nữa bị cạn kiệt, bị chém ngay ở đó. Cũng may Xà Vương da dày thịt béo, nếu không thì hắn xong đời rồi. Bản thân hắn không kêu, Xà Vương kêu cái gì? Ta kêu cái gì? Ta không bị thương, nhưng vấn đề là ta sắp nôn cả lục phủ ngũ tạng ra rồi, không thể nôn tiếp nữa, tứ chi bủn rủn. Không còn sức thở nữa, lọ thuốc hít kia thối quá. Xà Vương ủy khuất nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, vậy phải sao bây giờ? Thôi, người trong huyết vụ cũng chết gần hết, đám người cầu tiên kia chết sớm nhất, còn một số đệ tử chính ma vừa đánh vừa chạy, ta đuổi không kịp, còn đám yêu thú. Chương 415, ai hiệu Trung Ma Tôn ta cũng không quen. Mặc kệ bọn họ, chỉ tiếc là ta chỉ cứu được 8 người mua bảo hiểm. Ha, lần này thua thiệt lớn. Vương Khả thở dài nói. Ngươi thua thiệt cái rắm. Trên đường đi ngươi thấy bao nhiêu thây khô của đệ tử tiên môn. Ngươi vơ vét bao nhiêu cái vòng tay trữ vật, nhặt được bao nhiêu pháp bảo. Lấy bao nhiêu cái phi kiếm. Ngươi thua thiệt cái rắm. Xà Vương quát mắng. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Dù sao trọc chân khí của ta cũng hết sạch, ta cũng sắp không chịu nổi, chúng ta đi về thôi. Vương Khả nói. Xà Vương phiền muộn, mẹ nó, ta đang nói nhảm sao? Phiền muộn thì phiền muộn. Xà Vương vẫn chở Vương Khả về trung tâm cao ốc. Không phải bọn họ không muốn rời khỏi hội trường đại hội Long Môn, quan trọng nhất là bên ngoài có Sắc Dục Thiên ngồi trên đầu rồng, vần quanh đại hội Long Môn, nếu đi ra ngoài náp đụng phải Sắc Dục Thiên thì làm sao bây giờ? Một người một trắng vội vàng bay về cao ốc. Quẹ! Xà Vương vừa nôn mửa vừa đi theo Vương Khả lên lầu, cuối cùng đi lên tầng thứ 25 trở lên, lên lầu cao nhất. Trên lầu cao nhất, giờ phút này có gần 100 người, chia làm hai phe, vừa chữa thương vừa đề phong lẫn nhau. Đó là đệ tử chính đạo và ma đạo, mặc dù được cứu. Mặc dù đang chữa thương, nhưng vẫn thù địch lẫn nhau, đề phòng bên kia ra tay. Bọn họ không hài lòng việc Vương Khả cứu cả đối phương. Vương huynh đệ trở về. Bỗng nhiên có người kêu lên. Đa tạ Vương huynh đệ. Đệ tử cả chính đạo và ma đạo nói. Trương chính đạo bên cạnh sụi lơ trên mặt đất. Vương Khả, không được, ta sắp nôn chết mất. Tiền ngươi bồi thường đừng tìm ta nữa. Trương chính đạo giống như xà vương, nôn đến mức da vàng vọt. Được, cho dù phải bồi thường bao nhiêu cũng không liên quan đến ngươi. Vương Khả nói. Quá tốt rồi. Trương chính đạo sụi lơ trên mặt đất nghỉ ngơi. Xà vương liếc nhìn Trương chính đạo, ngươi bị Vương Khả lừa gạt. Bây giờ Vương Khả đâu có quan tâm chút tiền nhỏ kia nữa, hắn kiếm lời rồi. Các vị, vừa rồi bên dưới sương mù quá nồng nặc, ta không thấy rõ là ai, cũng không biết mình đã cứu ai. Chỉ cần thấy là người thì ta sẽ cứu hết, mọi người không cần cảm ơn ta. Vương Khả khoát tay nói. Nhìn đi, ta nói rồi, trong trường hợp này sư đệ ta chỉ muốn cứu người, hoàn toàn không biết mình đang cứu ai. Suy nghĩ của các ngươi sao lại dơ bẩn như vậy chứ? Còn trách sư đệ ta cứu cả đệ tử ma đạo. Lương tâm của các ngươi không đau sao? Thiết Lưu Vân bi phẫn nói. Một đám đệ tử chính đạo lập tức cúi đầu. Mà ma đạo bên cạnh, đệ tử ma giáo cũng thở dài. Ta nói rồi, lần này bị đệ nhị đường chủ làm hại. Vương Khả quen biết với đệ tam đường chủ và đệ tứ đường chủ nên liều mạng cứu chúng ta. Nếu không nhờ Vương Khả liều mạng cứu, chúng ta đã chết từ lâu. Các ngươi còn trách hắn trong lúc không thấy ai cứu cả đệ tử chính đạo. Nếu Vương huynh đệ mà đứng phân biệt từng người, các ngươi đã chết từ lai. Một bạn chơi mạt chược của Vương Khả mắng. Đám đệ tử ma giáo cúi đầu. Vương Khả không nghe đám đệ tử kia nói nhảm, hắn nhìn về phía dưới cao ốc. Phần lớn người đã chết hết, sương mù của vạn huyết dưỡng long đại trận cũng tan ra, huyết long to lớn cũng lộ ra trong tầm mắt mọi người. Đệ nhị đường chủ Sắc Dục Thiên ngồi trên đầu rồng, cực kỳ ăn ý, vô số long khí bị huyết long hấp thu, phía dưới chỉ còn sót lại mấy yêu thú đang giãy giụa. Sắc Dục Thiên, ngươi chết không yên lành. Thiết Lưu Vân bi phẫn kêu lên. Đệ nhị đường chủ, ngươi giết luôn cả đệ tử ma giáo. Ngươi quá đáng. Đệ tử ma giáo bi phẫn. Mà Vương Khả thì nhìn bốn phía xung quanh. Ngoài Tử Trọng Sơn, Tử Bất Phàm đang chiến đấu trên bầu trời ra, theo đạo lý thì ở Long Tiên Trấn còn có đại lão khác. Ma Tôn ở đâu? Cái lão âm hàng Mạc Tam Sơn kia ở đâu? Trong lúc Vương Khả tò mò. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng nổ vang trời từ trong Long Tiên Trấn vang lên. À! Lại là một tiếng hét thảm vang lên, một bóng người bị đánh bay ngược ra ngoài, bay lên trời. Là Mạc Tam Sơn. Thiết Lưu Vân cả kinh kêu lên. Vương Khả cũng trừng to mắt, lão âm hàng Mạc Tam Sơn này cũng có ngày bị đánh thảm như vậy sao? Trong Long Tiên Trấn có chuyện gì? Ai ra tay với Mạc Tam Sơn? Mạc Tam Sơn, ngươi dám gạt ta? Chết đi! Một tiếng kêu to từ lầu các đằng xa vang lên. Hưu! Một chùm sáng phóng lên từ lầu các kia, bay thẳng về phía Mạc Tam Sơn. Không tốt! Sắc mặt Mạc Tam Sơn thay đổi. Trong lúc vội vàng, Mạc Tam Sơn đánh một quyền đến. Oanh! Chùm sáng bắn đến quá mạnh mẽ, trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự, nắm đấm của Mạc Tam Sơn, đánh xuyên qua cánh tay của hắn, bắn ra từ nơi bả vai. Pháo laser, không, tia laser. Đây là chiêu thức của Ma Tôn, nhất chỉ thần công. Mạc Tam Sơn phản bội Ma Tôn. Tình huống thế nào? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả ở Thần Long Đảo đã thấy Ma Tôn ra tay, không chỉ dùng một chỉ xuyên thủng tất cả, thậm chí còn có thể đánh ra đao laser chém tất cả thành hai nữa. Chỉ cần giơ tay lên, Mạc Tam Sơn sẽ bị chém. Tông chủ. Nhanh ra tay, ta đã dẫn Ma Tôn đến Long Tiên Trấn, bây giờ là cơ hội tốt nhất, giết đi. Mạc Tam Sơn lo lắng quát. Ông ông. Bỗng nhiên ở chỗ tiểu viện của Ma Tôn có một tiếng kiếm minh vang lên. Oanh. Một tiếng nổ mạnh ngập trời, tiểu viện kia nổ tung. Hai bóng người một đen một trắng đánh nhau và bay lên không trung, cả hai giằng co với nhau. Là Tông Chủ. Thiết Lưu Vân cả kinh kêu lên. Là Trần Thiên Nguyên. Còn kia, là Ma Tôn. Có đệ tử Ma Giáo cả kinh kêu lên. Hai đại tuyệt thế cường giả giằng co với nhau trên không trung. Lúc này, Mạc Tam Sơn đã được cứu. Tông Chủ, ta thành công lấy được sự tin tưởng của Ma Tôn. Lừa hắn đến đây. Chuyện còn lại giao cho ngươi. Ha ha ha. Mạc Tam Sơn hưng phấn cười to nói. Cơ mờ nờ, không phải điệp trong điệp. Là đĩa trong đĩa điệp. Mạc Tam Sơn không hổ danh là đặc vụ. Chơi gián điệp và phản gián cực kỳ điêu luyện. Mạc Tam Sơn, ngươi thật to gan. Ma Tôn lạnh lùng nói. Lá gan không lớn, sao có thể làm cho ngươi tin tưởng ta? Ha ha ha ha. Ma Tôn, hôm nay không chỉ có mình Trần Thiên Nguyên muốn giết ngươi, còn có Tử Trọng Sơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 416, ai hiệu Trung Ma Tôn Mạc Tam Sơn đắc ý nói. Oanh! Nơi xa, Tử Trọng Sơn bỗng nhiên dùng lực, trong nháy mắt đánh Tử Bất Phàm ra xa. Tử Trọng Sơn đứng ở trên không trung, ở trên cao nhìn xuống, nhìn Tử Bất Phàm. Tiểu muội, ngươi không phải đối thủ của ta. Thu tay lại đi. Ngươi! Tử Bất Phàm tức giận nhìn Tử Trọng Sơn. Tử Trọng Sơn, đây chính cục diện ngươi mời ta ứng phó Ma Tôn. Vừa rồi ta đến chậm một bước, đại hội Long Môn có bao nhiêu người chết đi? Ngươi không quan tâm sao? Trần Thiên Nguyên trừng mắt giận dữ nói. Tử Trọng Sơn thở dài. Không phải ta đang chờ ngươi sao? Trần Thiên Nguyên. Ta và Mạc Tam Sơn đã thương lượng qua, ngươi đừng trách. Dù sao kết quả Tru Ma không thể sai sót. Trần Thiên Nguyên cau mày liếc nhìn Tử Trọng Sơn. Mà Vương Khả phía dưới lại mở to hai mắt nhìn. Thời gian trước Sư Tôn nói muốn ra ngoài một chuyến, hóa ra là do Tử Trọng Sơn mời. Chuyến này là do Tử Trọng Sơn làm. Được rồi, Trần Thiên Nguyên, có lời gì thì để sau nói, bây giờ phải giết Ma Tôn trước đã. Bình thường không dễ tìm ra hắn, nhưng bây giờ hắn có mọc cánh cũng không thoát được. Tử Trọng Sơn lạnh lùng nói. Ngay lúc này, hắn hất phất trần lên, vô số lôi điện toát ra, như lôi thần giáng xuống. Tử Trọng Sơn, có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng. Bỗng nhiên Tử Bất Phàm bay lên không trung, đứng cản ở trước mặt Tử Trọng Sơn. Tiểu muội, chuyện này không liên quan đến ngươi, tránh ra, vừa nãy là ta đang nhường ngươi, nếu ngươi ngăn đón, ta sẽ không khách khí. Tử Trọng Sơn lạnh lùng nói. Hừ, vậy thì đến đây đi. Tử Bất Phàm quát. Tử Trọng Sơn, ta chặn Tử Bất Phàm lại, các ngươi nhanh chóng ra tay với Ma Tôn đi. Ma Tôn bị ta hạ độc, hắn đang trúng độc, ngươi nhanh ra tay. Mạc Tam Sơn lập tức vọt đến trước mặt Tử Bất Phàm. Mạc Tam Sơn, tên khốn nhà ngươi. Tử Bất Phàm quát. Tử Bất Phàm. Bây giờ ta mới biết, ngươi mới là người trung thành với Ma Tôn nhất. Hừ, ta đã nói, ta dùng Đồng An An làm mồi nhử, cố ý dời ánh mắt của Ma Tôn. Hơn nữa còn thông báo chuyện ngươi thu nhận Đồng An An cho Ma Tôn. Vậy mà hắn không hề quan tâm, không trừng phạt ngươi. Hóa ra, ngươi luôn nghe theo sắp xếp của Ma Tôn. Hắn sắp xếp ngươi giám thị Ma Giáo. Được, được lắm, nếu không có hôm nay, ta tuyệt đối không nghĩ ra. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Tặc nhân, chết đi. Tử Bất Phàm rống to một tiếng. Hừ, đến đây. Mạc Tam Sơn rống to một tiếng. Oanh! Tử Bất Phàm, Mạc Tam Sơn đại chiến với nhau. Tử Trọng Sơn. Trần Thiên Nguyên, hai cự phách chính đạo của Thập Vạn Đại Sơn bỗng nhiên bao vây Ma Tôn trúng độc chính giữa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thần Vương cao ốc đỉnh đầu, Vương Khả đám người sớm đã nhìn mắt choáng váng. Mẹ nó, lần đại hội Long Môn này là bẫy của Ma Giáo hay là bẫy của chính đạo? Vì sao chứ? Vì sao người có IQ cao như ta cũng không nhìn ra? Đại lão đúng là đại lão. Hại não như vậy làm gì? Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt. Hội trường đại hội Long Môn. Mạc Tam Sơn ngăn cản Tử Bất Phàm, cho Tử Trọng Sơn ra tay. Ma Tôn đứng thẳng giữa không trung, trúng độc của Mạc Tam Sơn. Hình như đang cố gắng giải độc. Trần Thiên Nguyên. Không nên nhẹ tay với ma giáo. Tử Trọng Sơn kêu to. Vừa nói, Tử Trọng Sơn tạo ra vô số lôi điện, muốn phóng đến chỗ Ma Tôn đang trừ độc. Gờ rao. Chỉ thấy dưới sự thao túng của sắc dục thiên, huyết long to lớn phóng thẳng lên trời, nó há miệng thét xài, sóng âm kinh khủng đập vào lôi điện của Tử Trọng Sơn. Sắc dục thiên đứng trên đầu rồng trừng mắt. Đại uy thiên long. Oanh. Hai bàn tay lớn màu đỏ ngòm bổ về phía Tử Trọng Sơn. Lâm binh đấu giả. Tử Trọng Sơn kêu to một tiếng. Oanh. Sắc dục thiên và Tử Trọng Sơn đánh nhau. Hư không bị khí lưu đảo loạn. Trần Thiên Nguyên, Ma Tôn trúng độc, ngươi ra tay đi. Giờ phút này không trừ ma, chờ đến khi nào? Tử Trọng Sơn lo lắng gào thét. Trần Thiên Nguyên nhíu mày, liếc nhìn Ma Tôn trừ độc bên trong, hình như không muốn dậu đổ bình leo, nhưng nghĩ đến cuộc chiến chính ma, cũng không chần chừ nữa. Vạn kiếm quyết. Trần Thiên Nguyên đánh ra một kiếm. Thử ngâm. Hư không xuất hiện một đạo kiếm mang thật lớn, từ trên trời giáng xuống, giống như một kiếm tiên, muốn trảm diệt Ma Tôn. Ánh mắt Ma Tôn trở nên lạnh lẽo, giơ một ngón tay lên. Oanh! Đầu ngón tay của Ma Tôn đánh ra một đạo kiếm laser. Trong nháy mắt vọt đến kiếm mang của Trần Thiên Nguyên. Hư không va chạm bỗng nhiên bộc phát ra ức vạn kiếm ánh sáng, đâm xuống làm vô số người không mở mắt ra nổi. Chính khí bính hiểu Trần Thiên Nguyên, ngươi bây giờ cũng thích dậu đổ bìm leo. Ma Tôn lạnh lùng nhìn Trần Thiên Nguyên cách đó không xa. Trần Thiên Nguyên nhíu mày. Nếu như bình thường, ta nguyện đánh một trận công bằng với ngươi. Nhưng lần này là kế hoạch tru ma của Tử Trọng Sơn, vì thương sinh chính đạo, đã có vô số đệ tử hy sinh, ta không thể để những đệ tử kia chết một cách vô ích được. Vì thế, mong ngươi hiểu. Ha ha ha. Ngươi đúng là thẳng thắn. Ngươi tốt hơn Ngụy Quân Tử Tử Trọng Sơn kia rất nhiều, đánh tiếc, ngươi không giết được ta, đệ tử ma giáo đã quay về chướng hải báo tin. Đệ tử ma giáo rất nhanh sẽ đến đây. Ma Tôn trầm giọng nói. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vậy thì thử xem ai nhanh hơn. Trong lúc nói chuyện, Trần Thiên Nguyên trừng một cái, trường kiếm trong tay đang muốn chém ra. Ngay lúc này, bỗng nhiên bốn chưởng cương ầm vang đánh về phía Ma Tôn. Đại uy thiên long. Lâm binh đấu giả. Lại là sắc dục thiên, Tử Trọng Sơn bỗng nhiên không đánh nhau nữa. Đồng thời cùng hợp sức đánh về phía Ma Tôn. Oanh! Tử Trọng Sơn, sắc dục thiên đánh lén, chỗ Ma Tôn nổ tung lên, hư không bộc phát gió lớn ngập trời, cuốn lên vô số đất đá. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía nơi đó. Vương Khả Càng cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, chuyện gì vậy? Vừa rồi sắc dục thiên và Tử Trọng Sơn giả vờ đánh nhau. Bọn họ một chính một ma, hợp tác đánh lén Ma Tôn. Nơi xa, Ma Tôn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bên ngoài người Ma Tôn có một lồng năng lượng bảo vệ, chật vật ngăn lại lần đánh lén của sắc dục thiên, Tử Trọng Sơn, lồng năng lượng rung động mãnh liệt. Nhưng đã bị thủng trăm ngàn lỗ. Chương 417, chính ma liên thủ tru Ma Tôn bản thân Ma Tôn bị trọng thương, liên tục nôn ra máu. Sắc dục thiên. Ta đã cho ngươi cơ hội, vậy mà ngươi vẫn hợp tác với chính đạo đánh lén ta. Ngươi tìm chết. Ma Tôn căm hận nói. Sắc dục thiên, ngươi gạt ta, ngươi nói ta mở ra long mạch là vì giúp ngươi đối phó Độ Huyết Tự. Nhưng ngươi dùng để hợp mưu với chính đạo, lừa gạt Ma Tôn. Sắc dục thiên, ngươi tự tìm cái chết. Tử Bất Phàm gầm to. Nhưng, sắc dục thiên hoàn toàn không quan tâm đến Tử Bất Phàm, mà chỉ đứng chung với Tử Trọng Sơn. Gắt gao đánh thẳng vào lồng năng lượng ngoài Ma Tôn, lồng năng lượng lung lay sắp vỡ. Ma Tôn đã hộc máu, bị Trần Thiên Nguyên, Tử Trọng Sơn, sắc dục thiên đánh đến, tình hình rất nguy hiểm. Ma Tôn, xin lỗi, bây giờ ma giáo bị ngươi làm cho ma không giống ma, đã mất đi huyết tính, giáo chủ như ngươi không xứng chức. Đừng trách chúng ta đẩy ngã ngươi. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Ma Tôn dùng ánh mắt sát khí nhìn Sắc Dục Thiên, thế nhưng giờ phút này, Ma Tôn trúng kịch độc, bị ba đại tuyệt thế cường giả áp chế, cũng không làm gì được Sắc Dục Thiên. Trần Thiên Nguyên, đánh kiếm cương của ngươi ra, ta biết, ngươi còn thủ đoạn khác, giết Ma Tôn, nhanh. Tử Trọng Sơn nhìn về phía Trần Thiên Nguyên kêu lên. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên thần phức tạp nhìn tình hình trước mắt. Hít một hơi thật sâu, Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Thu kiếm. Oanh. Trần Thiên Nguyên cất kiếm trong nháy mắt, trường kiếm vào vỏ, không ra tay nữa. Ngươi làm gì? Tử Trọng Sơn kinh ngạc nói. Ngay lúc quan trọng, ngươi phải dùng hết sức giết chết Ma Tôn chứ. Sao ngươi không ra tay? Ma Tôn cũng ngạc nhiên nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Lại nhìn thấy Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Tử Trọng Sơn, ngươi mời ta đến sối phó Ma Tôn, ta đồng ý với ngươi. Là vì chính đạo trường tồn. Chém yêu tru ma. Ta không thể từ chối. Nhưng, ngươi lừa ta. Ngươi hợp tác với đường chủ ma giáo. Ta không chấp nhận được. Cái gì mà không thể chấp nhận được? Chỉ cần giết chết ma đầu kia là vì thương sinh chính đạo. Tử Trọng Sơn trừng mắt lo lắng nói. Không, Sắc Dục Thiên nói với Ma Tôn, ta đã nghe được, bọn họ là cuộc chiến nội bộ ma giáo. Trần Thiên Nguyên ta tuyệt đối không giúp ma giáo tranh đoạt. Ta là đệ tử chính đạo. Cả đời là đệ tử chính đạo. Giúp ma giáo giết kẻ địch. Ta không làm được. Vì vậy, lần này ngươi lừa ta đến. Ta tự đi ra, cũng không tính là có lỗi với ngươi, ngươi lừa ta trước. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ngươi. Tử Trọng Sơn trừng mắt cả giận nói. Tông chủ, đây là cơ hội ngàn năm có một. Mạc Tam Sơn cũng lo lắng nói. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Chính là chính. Ma là ma. Dẫu đổ bìm leo, ta có thể nhịn, là vì thương sinh chính đạo. Có thể giúp các ngươi giết địch. Ta không làm được, tín ngưỡng của ta không cho phép ta làm vậy. Trần Thiên Nguyên nói xong, dậm chân bay lên không trung, hiển nhiên, không quan tâm đến cuộc chiến nữa. Ngươi, Trần Thiên Nguyên, ngươi có bệnh sao? Đây là cơ hội tốt đấy. Tử Trọng Sơn cực kỳ ảo não. Ma Tôn nhìn về phía Trần Thiên Nguyên rời đi, cũng vô cùng bất ngờ. Nơi xa, Vương Khả trên cao ốc đỉnh, lại là cảm thán nói. Vẫn là ta sư tôn hơi đẹp trai nhất. Đại trượng phu có thể làm, nhưng không phá nguyên tắc. Hai con hàng Tử Trọng Sơn, Mạc Tam Sơn kia lừa sư tôn ta đến làm tay chân, còn không nói cho hắn biết sự thật. Các ngươi làm mồng một, đừng trách sư tôn ta 15. Đáng đời. À, ha ha ha, Sắc Dục Thiên, Tử Trọng Sơn. Bây giờ các ngươi làm được gì ta? Giọng nói lạnh lùng của Ma Tôn chứa đầy sát khí. Đừng nghe hắn nói bậy, Ma Tôn trúng độc của ta, càng dùng pháp lực, trúng độc càng sâu, nhanh, mau giết hắn. Mạc Tam Sơn lo lắng thúc giục. Chỉ thấy vòng bảo hộ bên ngoài Ma Tôn dần khôi phục. Ma Tôn chuẩn bị ra tay. Hừ, huyết long, ra. Sắc Dục Thiên kêu to một tiếng. Gờ rao. Huyết long dưới chân Sắc Dục Thiên rít lên một tiếng, rời khỏi chỗ hắn, bay thẳng về phía Ma Tôn. Long mạch huyết long giống như bị Sắc Dục Thiên khống chế, không chút do dự đụng vào vòng bảo hộ bên ngoài Ma Tôn. Oanh. Lực lượng va chạm kinh khủng làm cho vòng bảo hộ thủng trăm ngàn lỗ lần nữa. Quy lực của huyết long lớn thế nào? Mặc dù trước đó Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y không dám dùng hết sức, nhưng cũng phải hai đường chủ dẫn một đám đệ tử ma giáo mới trấn áp được, quy lực lớn mạnh làm Ma Tôn rơi vào chỗ khó lần thứ hai. Sắc Dục Thiên, ngươi luyện huyết long hoàn toàn không vì đối phó với độ huyết tự, mà muốn đối phó với Ma Tôn. Tử Bất Phàm ở cách đó không xa giận dữ nói. Hừ. Sắc Dục Thiên không quan tâm đến Tử Bất Phàm. Nơi xa, Vương Khả lại mở to hai mắt nhìn. Khó trách, Tử Trọng Sơn để mặc cho Sắc Dục Thiên tàn sát tất cả mọi người trong hội trường Đại hội Long Môn để luyện hóa huyết long. Hóa ra Tử Trọng Sơn cố ý làm vậy. Hắn vì đối phó Ma Tôn. Cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt. Âm âm. Tử Trọng Sơn, Sắc Dục Thiên, long mạch huyết long, bao vây Ma Tôn ở giữa. Trên bầu trời Trần Thiên Nguyên cũng thấy rõ thế cục giờ phút này. Nhưng, Trần Thiên Nguyên không ra tay. Phốc. Ma Tôn lại phun một ngụm máu tươi ra. Ma Tôn sắp không chịu nổi, độc trong người hắn càng dùng sức thì trúng độc càng nhanh, chỉ cần các ngươi ngăn Ma Tôn một lúc, chắc chắn hắn phải chết, chặn hắn lạ, ha ha ha. Mạc Tam Sơn cười to nói. Âm âm. Sau mặt nạ ác quỷ, Ma Tôn lần thứ hai hộc máu, vòng bảo vệ sắp không chịu nổi. Hiển nhiên hắn càng ngày càng yếu. Nếu tiếp tục giằng co, chỉ sợ Ma Tôn sẽ vẫn lạc ở đây. Vương Khải nhìn xong cũng chẳng còn cách nào, hắn chỉ là một tiên thiên cảnh, còn làm thế nào được? Chỉ còn cách ngồi đợi kết quả. Chỉ tiếc. Núi dựa lớn trong ma giáo của hắn sắp xong đời. Ta còn trông cậy vào việc Ma Tôn đến cắt băng cho ta. Chẳng lẽ kế hoạch bị ngâm nước nóng? À, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, lần đầu tiên có người ép ta đến mức này. Ma Tôn vừa thổ huyết vừa cười lạnh nói. Ma Tôn, đây cũng lần cuối cùng. Vì giết ngươi, ta đã tính toán từ rất lâu. Tử Trọng Sơn lạnh lùng nói. Chương 418, chính ma liên thủ tru Ma Tôn. Ma Tôn không để ý đến Tử Trọng Sơn, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên địa vô cực, càng không mượn lực. Dùng ta làm dẫn, thiên địa phong bạo. Ma Tôn kêu to một tiếng. Ông! Chỉ thấy quanh người Ma Tôn bộc phát ra một ánh sáng đen xông thẳng lên trời. Ánh sáng đen làm cho cả trời đất trở nên tối xuống, tiếp theo, lấy Ma Tôn làm trung tâm, bỗng nhiên thổi lên một cái vòi rồng. Âm âm! Vòi rồng kinh khủng lấy Ma Tôn làm trung tâm, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, giống như nối liền trời với đất, cuốn lên vô số bão cát. Không thích hợp, không thích hợp. Ma Tôn đang đồng quy vu tận với mọi người. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên, phóng thích toàn bộ pháp lực, đồng quy vu tận sao? Tử Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Gió lớn càng ngày càng mạnh, cát bay đá chạy, bỗng nhiên trời đất trở nên tối tăm mờ mịt. Ma Tôn muốn đồng quy vu tận với tất cả mọi người. Sắc dục thiên biến sắc. Hừ, thôi, vốn còn muốn giữ cái long mạch huyết long này lại. Nếu mà Ma Tôn liều mạng như thế, vậy thì cũng không cần tiết kiệm. Ma Tôn, nếm thử uy lực của long mạch tự bạo. Huyết long, đi. Rao. Bỗng nhiên huyết long to lớn quấn quanh Ma Tôn, giống như muốn cùng chết với hắn. Mà gió vòi rồng quanh người Ma Tôn càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người, nhanh phòng hộ chính mình, sắc dục thiên muốn làm long mạch nổ tung. Trên bầu trời Trần Thiên Nguyên cũng cả kinh kêu lên. Long mạch bạo tạc, mặc dù chưa thấy qua, nhưng, nhờ Trần Thiên Nguyên báo hiệu, tất cả mọi người biết có nguy hiểm, nhanh chóng dựng phòng hộ của mình lên. Vương Khả là người đầu tiên sợ chết, hắn lôi mấy lá chắn pháp bảo ra bảo vệ bản thân. Chuyện gì vậy? Ta, vòng tay của ta. Bỗng nhiên Vương Khả kinh hãi kêu lên. Lại là vòng tay trữ vật, bỗng nhiên kéo hắn bay lên. Làm gì vậy? Không phải vòng tay trữ vật là vật chết sao? Sao lại kéo ta bay lên? Không đúng. Là Long Châu. Long Châu trong vòng tay bị thứ gì dẫn dắt bay lên, không? Đừng mà. Vương Khả hoảng sợ kêu. Vương Khả cực kỳ hoảng sợ. Lại là vòng tay trữ vật lôi kéo Vương Khả, trong nháy mắt bay lên trời, cuốn về phía vòi rồng đánh bay Ma Tôn, đến trước mặt Long Mạch tự bạo. Tất cả mọi người đều tránh xa trung tâm vụ nổ, mà Vương Khả lại bay đến. Không muốn. Vương Khả kêu thảm thiết thê lương. Vì sao chứ? Ta không muốn bị nổ tung. Bên ngoài Ma Tôn có một vòi rồng được hình thành, trong chớp mắt, cát bụi bay lên trời, làm cho bốn phía hội trường Long Môn trở nên tối tăm mờ mịt, làm cho mọi người không thấy gì ở bên trong. Sắc dục thiên thôi động long mạch huyết long tự bạo, trong chớp nhoáng này, thân hình huyết long vặn vẹo, kích phát toàn bộ năng lượng. Vương Khả không ngờ được, bản thân giấu Long Châu sẽ hố mình ở chỗ này. Long mạch nổ, Long Châu muốn quay về cơ thể. Mẹ nó! Không muốn, cứu mạng! Vương Khả thê lương hét lên. Đáng tiếc, giờ phút này cát bay đá chạy, hỗn loạn tưng bừng, ai còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của Vương Khả chứ? Tất cả mọi người đang toàn lực bảo vệ mình, phòng bị Long mạch tự bạo giết chết. Oanh! Tự bạo quá nhanh, trong nháy mắt, vị trí Ma Tôn giống như hóa thành một cái mặt trời. Ánh sáng đâm mù mắt tất cả mọi người. Hô! Long mạch Kim Long bị vụ nổ lớn trùng kích, như một sóng biển ngập trời, quét sạch bốn phương tám hướng. Mà Tôn tạo ra vòi rồng, lập tức bị vụ nổ kinh khủng kia chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số vòi rồng nhỏ cuốn lên, chiếu xuống bốn phương tám hướng. Trong vụ nổ lớn, Trần Thiên Nguyên vọt đến vị cao ốc thần vương của Vương Khả. Thu. Trần Thiên Nguyên chém ra một kiếm. Oanh. Dư âm nổ lớn bên ngoài cao ốc thần vương bị chém đôi, Trần Thiên Nguyên bảo vệ được thần vương cao ốc. Dù sao, mấy tháng này, Trần Thiên Nguyên cũng nghe nói đồ đệ mình Vương Khả xây cao ốc thần vương thứ hai. Trần Thiên Nguyên không giúp Tử Trọng Sơn, nhưng, sản nghiệp đồ đệ mình, nên giúp đỡ hắn bảo vệ nơi này. Âm âm. Vụ nổ lớn đâm cho trời sáng, toàn bộ hội trường đại hội Long Môn, lập tức chia năm xẻ bảy, nổ ra vô số vết trạng. Đâu chỉ hội trường đại hội Long Môn, giờ phút này Long Tiên Trấn cũng bị chấn động, vô số kiến trúc ầm vang sụp đổ. Long mạch bạo tạc, kinh khủng bực nào. Ngay cả Mạc Tam Sơn, Tử Bất Phàm cũng bị nổ bay trong nháy mắt. Ma Tôn. Tử Bất Phàm hoảng sợ la lên. Ha ha ha, vụ nổ lớn như vậy, mà hắn còn ở trung tâm, chắc chắn Ma Tôn phải chết. Huống chi, hắn còn trúng độc của ta. Mạc Tam Sơn cười to nói. Tử Trọng Sơn, sắc dục thiên bị vụ nổ kia làm cho lùi về sau, cuối cùng mới đứng vững. Đã chết rồi sao? Tử Trọng Sơn cau mày nói. Sắc dục thiên lạnh lùng. Bị long mạch tự bạo. Cho dù tu vi nguyên anh cảnh cũng phải chết. Vụ nổ lớn dần lắng xuống, nhưng mây hình nấm vẫn không tiêu tan. Ma Tôn biến mất. Tử Bất Phàm chán nản. Mạc Tam Sơn, sắc dục thiên, Tử Trọng Sơn đều lộ ra vẻ hài lòng. Trần Thiên Nguyên chỉ liếc nhìn trung tâm vụ nổ, sau đó nói về phía Long Tiên Trấn. Tất cả đệ tử chính đạo trong Long Tiên Trấn, lập tức cứu người, vâng. Đệ tử chính đạo trong Long Tiên Trấn nhao nhao hét lên. Lập tức mọi người đi cứu trợ dân chúng. Trên tòa nhà đồ sộ thần vương, đám người trương chính đạo dùng pháp bảo bảo vệ bản thân, giờ phút này, dư chấn qua đi, một đám đệ tử cất đồ phòng hộ đi. Ta, chúng ta không sao. Trương chính đạo vui mừng nói. Là tông chủ, vừa rồi tông chủ che chở chúng ta. Thiết Lưu Vân vui vẻ nói. Trương chính đạo cũng rất vui. Ha ha ha, chúng ta không sao, Vương Khả, ngươi vui rồi, không bị hư hao chút nào. Trương chính đạo nhìn về phía Vương Khả, nhưng, vị trí Vương Khả đứng vừa rồi, lại không có một ai. Vương Khả. Ngươi trốn đi đâu rồi? Ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn khác? Chạy trốn trong nháy mắt. Cơ mơ nờ. Ngươi đâu rồi? Trương chính đạo kinh ngạc nói. Vương Khả đâu? Vương Khả bị Long Châu kéo vào trung tâm vụ nổ, Vương Khả tuyệt vọng, bỗng nhiên một trận gió lốc đánh đến. À! Trong vụ nổ, Vương Khả bị vòi rồng cuốn đi mất. Cũng không bị vụ nổ ảnh hưởng. Chương 419, tiên nhân băng may mắn trong bất hạnh, Vương Khả không bị nổ. Nhưng vòi rồi cuốn quanh người hắn, không hề dễ chịu. À! Ta tạo nghiệt gì thế này? Vì sao phải trừng phạt ta? Yêu ma lực xoay vòng. À à à, không, à à à. Vương Khả không ngừng kêu thảm thiết. Chỉ thấy vòi rồng đảo quanh người hắn, cứ vậy mà xoay tròn. Trong bão, Vương Khả xoay mòng mòng. Mẹ nó, người bằng sắt cũng không chịu nổi, mặc dù không đau nhưng sẽ choáng váng. A a a. Phốc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Khả chỉ có thể nôn ra. A a a a a, xoay một nén nhang rồi, sao còn chưa ngừng lại? A a a, phốc. Vương Khả xoay vòng. Phun ra. Cứu mạng, đã xoay nửa giờ, phốc. Không, ta đã phun cả dạ dày ra rồi, cứu mạng, ta đã xoay một giờ. Không, một ngày. Còn bao lâu? Muốn xoay cả đời sao? Không, không. Trong vòng xoáy, không biết qua bao lâu, cuối cùng Vương Khả cũng nghẹo đầu, ngất đi. Cuối cùng thế giới cũng thanh tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, vòi rồng kia mới dừng lại, từ trên trời đánh xuống, rơi vào trong chướng hải. Vương Khả chết ngất, cũng không có phát hiện, ở bên cạnh mình có một người không mặc quần áo, mặt nạ ác quỷ vỡ nát, tóc dài rơi ra, là một nữ tử. Trong lúc Vương Khả hôn mê, nàng cũng ngất. Ông Vương Khả rơi xuống chướng hải. Phù phù. Hai người rơi vào trong biến cả. Chỉ tiếc, hai người cũng đang ở trạng thái hôn mê, ai cũng không biết tình trạng bây giờ. Hội trường đại hội Long Môn. Ma Tôn vẫn lạc, cuộc chiến chính ma cũng im bặt. Phía trên cao ốc Thần Vương, Xà Vương và một đám đệ tử ma giáo vội vàng rút lui theo Tử Bất Phàm. Mặc dù chính đạo có Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn, Tử Trọng Sơn, nhưng ba người đều không tiếp tục ra tay. Chỉ là Trần Thiên Nguyên nhảy xuống đỉnh cao ốc. Vương Khả đâu? Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Không, không biết, vừa rồi không biết chạy đi đâu rồi. Trương Chính Đạo giải thích. Ừ. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Mạc Tam Sơn lập tức bước lên. Tông chủ, đệ tử này của ngươi đi lại với ma giáo, cũng không phải loại tốt lành gì. Mạc Điện Chủ, sư đệ ta Vương Khả đường đường chính chính, chỗ nào liên quan đến ma giáo? Ngươi và ma giáo cấu kết suýt chút nữa hại chết chúng ta, nếu không nhờ Vương Khả xây cao ốc này, chúng ta đã chết. Thiết Lưu Vân trợn mắt nói. Không sai, mặc dù ta không phải đệ tử Thiên Lang Tông, nhưng ta cũng muốn kêu oan cho Vương Huynh Đệ. Nếu không nhờ Vương Huynh Đệ suy nghĩ cho chúng ta đã chết từ lâu. Mạc Điện Chủ. Nếu ngươi như dám vu khống Vương Huynh Đệ, ta dù liều mạng về tông bị trách phạt, cũng phải mời tông chủ tông môn đến Thiên Lang Tông nói lý. Không sai, ngươi muốn chúng ta hy sinh, Vương Huynh Đệ cứu chúng ta thì có gì sai? Ta sẽ mời tông chủ tông môn của, đến Tây Lang Điện nói chuyện. Ngươi không biết, Vương Huynh Đệ bỏ ra bao nhiêu. Ngươi không biết Vương Huynh Đệ vất vả bao nhiêu đâu. Trần Tông Chủ, nếu ngươi muốn trừng phạt Vương Khả, chúng ta sẽ đến Thiên Lang Tông làm loạn. Trong chớp mắt, những người được Vương Khả nhao nhao phất cờ reo hò cho hắn, làm cho Mạc Tam Sơn muốn vu khống cũng không làm được. Mẹ nó, Vương Khả rót cho các ngươi thuốc mê gì? Mạc Điện Chủ. Các ngươi tính kế ma tôn. Vì sao không nói với ta, lại tìm Tử Trọng Sơn đến dẫn ta vào cuộc? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ. Ta biết tông chủ cương trực công chính, không muốn dùng loại thủ đoạn, nhưng, vì tru ma, ta mới nhịn không được mời Tử Trọng Sơn giúp một tay. Lúc ấy. Hừ, chút thông minh đó ngươi tốt nhất là ít dùng đi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Ngươi hạ độc gì cho ma tôn? Vì sao thực lực như hắn mà không giải được ngay? Trần Thiên Nguyên tò mò nói. Đến Nguyên Anh Cảnh, rất ít khi trúng độc, gần như Nguyên Anh Cảnh đã bách độc xâm nhập. Vì sao ma tôn trúng độc không giải được? Là tiên nhân băng. Mạc Tam Sơn giải thích nói. Tiên nhân băng? Đây không phải, truyền thuyết, tiên nhân băng, chính là dùng đủ loại trùng băng thần ở thượng cổ luyện chế ra, cực kỳ lạnh lẽo. Ngay cả tiên nhân cũng bị đông lạnh thành băng. Đương nhiên, có chút nói quá, nhưng dưới tiên nhân chắc chắn phải chết. Ngươi tìm tiên nhân băng ở đâu vậy? Nghe nói ở Thập Vạn Đại Sơn, tiên nhân băng giá 300 vạn cân linh thạch một phần, vậy mà ngươi cũng bỏ ra được. Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói. Rất nhiều Nguyên Anh cảnh, toàn bộ gia tài cũng không có 300 vạn cân linh thạch. Mạc Tam Sơn thế mà chỉ dùng để mua một phần độc. Vì đối phó ma tôn, chút tiền ấy vẫn đáng giá, đương nhiên, không phải một mình tra bỏ, còn có tông chủ Kim Ô Tông, Tử Trọng Sơn. Hắn cũng có phần. Mạc Tam Sơn giải thích. Ma giáo sắc dục thiên, có phải hay không cũng có phần. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn khẽ cười khổ, cũng không tiếp tục nói. Hừ. Trần Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng tru ma thành công là được. Mạc Tam Sơn cười nói. Phía trên chướng hải. Vương Khả bị xoay tròn cho choáng váng, ngất đi, hoàn toàn không biết mình ở đâu. Ngay lúc này. Trong một vùng biển rộng, có một nữ tử ôm Vương Khả trôi trên biển lớn. Lạnh, lạnh quá, lạnh quá. Cả người nàng đang phát run. Nữ tử vùi đầu vào trong ngực Vương Khả, cả người bốc lên hàn khí. Cổ hàn khí kia lạnh thấu xương làm cho cả người nàng run rẩy, trên đầu bốc hơi sương, sau đó kết băng, cả người nàng dần đóng băng lại. Cả người nữ tử kia kết băng một lát, hai chân nữ tử ở vẫn ở trong nước, chỉ thấy nước biển quanh người nữ tử và Vương Khả đều kết băng. Kết băng, kết băng, kết băng.